Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này, Đô Đô nhìn anh, suy nghĩ đắn đo một lát liền nói. A Thuật, anh hiện tại đang sống ở đâu? Khu Hoa Dương, có chuyện gì sao? A Thuật hỏi, Khu Hoa Dương sao? Như vậy không phải cách xa nơi này sao? A Thuật gật đầu, đại khái là như vậy. Vậy anh sau này như thế nào có thể tiện chăm sóc em? A Thuật ngẩng đầu nhìn Đô Đô, anh sau này sẽ đến sớm hơn. Vậy nếu có một ngày em tan ca sớm thì sao? A Thuật, anh lúc này nhìn Đô Đô nói, anh sẽ nghĩ biện pháp. Đô Đô liền mỉm cười, không cần suy nghĩ, em có một biện pháp. Cái gì? Đô Đô mỉm cười thần bí. Dưới lầu có hai vợ chồng già phải ra nước ngoài, có khả năng một năm sau mới quay trở lại, cho nên đã cho em thuê lại với giá thấp, muốn em trông nom căn nhà của họ. Đô Đô mỉm cười vô cùng vui vẻ. A Thuật nhìn Đô Đô lúc này, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói nên lời, sau đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Nhìn A Thuật không nói chuyện, Đô Đô nhíu mày. Như thế nào, anh không thích sao? Không có, vậy khi nào anh chuyển đến đây? Bất kỳ lúc nào cũng được. Ok, vậy sau khi ăn cơm xong thì chuyển đến đây. A Thuật, tính cách của Đô Đô lúc mưa lúc gió, điều này quả thật khiến cho A Thuật có chút không cách nào ứng phó kịp. Em hôm nay cũng mệt rồi, ngày mai đi, ngày mai anh đúng lúc không việc gì, sẽ dọn đến đây. A Thuật nói, nghe đến đây, Đô Đô liền gật đầu. Cũng tốt, suy nghĩ một lát, liền đứng dậy đi một vòng căn nhà, một lần nữa quay lại, liền đem chìa khóa đặt trên bàn. 802, nhìn chìa khóa, sau đó cất đi. Anh biết rồi, sau đó, hai người tiếp tục ăn tối, tâm trạng của Đô Đô có thể thấy không tệ. A Thuật nhìn cô trong lòng nói không nên lời sự vui mừng, nhưng lại không biểu hiện ra chỉ im lặng tiếp tục ăn tối. Sau khi ăn cơm xong, Đô Đô sau khi tắm rửa xong liền ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình, lúc này cô đột nhiên muốn ăn trái cây, nhưng phát hiện trong nhà không có A Thuật. Liền ra ngoài mua cho cô, cách chương.